Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, đẹp trai bất quá 3 giây. Chương 319, đẹp trai bất quá 3 giây. Kiến An thị, giờ phút này, toàn bộ Kiến An đều nghe được đến từ vùng ngoại ô tiếng oanh minh. Vô số người bị bừng tỉnh, một chút khoảng cách vùng ngoại ô lân cận cư dân. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy không trung kim mang. Ngay tại rất nhiều người kinh hô thời khắc, không ít người nhìn thấy hai đoàn kim mang hướng nội thành bên này di động. Khấu biên cương, thả ta chờ rời đi, nếu không hôm nay ta liền đồ thành. Ngoặc kép, quát to một tiếng, kinh động đến tất cả mọi người. Đồ thành, ngoặc kép, xưa nay chỉ ở trên TV nhìn thấy từ ngữ. Lần thứ nhất rõ ràng truyền vào Kiến An người trong tai. Đây là cường giả tuyệt đỉnh tại giao chiến. Tà giáo võ giả, ngoặc kép, rất nhanh, có người phản ứng lại, lập tức rất là hoảng sợ. Cả tòa thành thị đều có vẻ hơi hoảng loạn lên. Ngay tại phi nước Đại Phương Bình, cũng nghe đến từ cái này vị bát phẩm tà giáo cường giả tiếng giống giận dữ. Trước đó còn không có phát giác, hiện tại xem xét, quả nhiên, đối phương dẫn dắt khấu biên cương hướng nội thành mà đi. Mà phía sau đại chiến, giờ phút này còn không có kết thúc. Bát phẩm giết thất phẩm, cũng không phải là dễ dàng như vậy giết, dù là Điền Mục giờ phút này đang toàn lực bộc phát. Muốn chém giết đối phương, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Làm sao bây giờ? Khấu lão gia tử giống như bất lực kiềm chế a. Cái này nếu là đến nội thành, hai vị bát phẩm cường giả toàn lực xuất thủ, một khi đến nội thành, vậy liền phiền phức lớn rồi. Kiến An không phải cái gì đại đô thị, nơi này cường giả cũng không nhiều, căng hết cỡ có mấy cái lục phẩm liền đến đỉnh. Bát phẩm cường giả đột kích, sao có thể phòng được? Ta mới tứ phẩm, ta cũng gánh không được a. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ. Cái này trước mắt, ta khí huyết vô hạn cũng cái gì dùng. Chỉ có thể trông cậy vào khấu lão gia tử ngăn trở đối phương. Ngay tại Phương Bình phi nước đại thời khắc, tiền phương, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình không cần suy nghĩ. Một quyền vung ra, ta, ngoặc kép. Phương Bình nắm đấm không có thu hồi, lại là đánh hụt, Lý lão đầu cũng không nói nhảm, tiến lên dẫn theo cổ của hắn liền thân hình khẽ động, hướng trước mặt chạy như bay. Tiểu tử, có muốn hay không làm thứ lớn? Ngoặc kép, Lý lão, ngày sau lại tới đây? Ngoặc kép, đừng nói nhảm, có muốn hay không làm thứ lớn? Ngoặc kép, thế nào làm? Ngoặc kép. Khấu biên cương lão gia hỏa này, tuổi già sức yếu, không còn dùng được, chưa hẳn có thể ngăn được đối phương. Tà giáo hung hăng ngang ngược, cũng cùng điểm ấy có quan hệ. Bởi vì nhiều người, chúng ta người không dám tùy ý xuất thủ. Bất quá coi như hắn không may, gặp ta Lý Trường Sinh. Ngoặc kép, Lý lão đầu khoe khoang một câu, cười nói, ngươi tinh thần lực không yếu. Đợi chút nữa ta mượn dùng một chút. Như thế nào? Ngoặc kép. A, ngoặc kép. Bớt nói nhảm. Đợi chút nữa hai ta tìm một chỗ trước giấu đi. Chờ bọn hắn đi ngang qua chúng ta lên không? Ngươi tinh thần lực toàn lực bộc phát. Mạnh bao nhiêu liền mạnh cỡ nào? Nhìn lão tử một kiếm chém hắn. Ngoặc kép. Ta tinh thần lực bộc phát. Ngươi mượn. Ngoặc kép. Phương Bình vẫn còn có chút mê mang, bất quá lập tức nói, đi, vậy liền đi, ngoặc kép, Lý lão đầu nắm lấy Phương Bình, tốc cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại vùng ngoại thành bên ngoài một tòa trên lầu chót. Rơi vào mái nhà, Lý lão đầu nghiêng nhìn ngay tại tới gần hai đoàn kim mang. Chưa từng đeo binh khí Lý Trường Sinh, giờ phút này bên hông bội kiếm. Một tay khẽ vuốt, thấp giọng nói, đợi chút nữa ta nói thả, ngươi liền toàn lực bộc phát tinh thần lực, bám vào tại trên kiếm của ta. Ngoặc kép, Phương Bình liếc một cái bội kiếm của hắn, gật đầu nói, tốt, có thể ta tinh thần lực không quá mạnh. Không có việc gì, Lý lão đầu cũng không thèm để ý. Phương Bình lại nói, lão sư, ngài mới lục phẩm, cái này, xem thường ta, ngoặc kép, không, không có, nhưng nhìn nổi, ngài cũng mới lục phẩm. Phương Bình có chút lo lắng. Bát phẩm giao chiến, Lý lão đầu một cái lục phẩm võ giả đến nhúng tay. Hữu dụng không? Hừ, lão đầu tử năm đó quét ngang vô số thiên kiêu. Bây giờ một chút tông sư, năm đó cũng bị ta đánh cùng cháu trai giống như. Vâng vâng vâng, Phương Bình qua loa một câu, nhìn xem càng ngày càng gần hai đoàn kim mang, vội vàng nói, chúng ta tông sư còn chưa tới sao? Điền sư huynh làm sao còn không có chém giết đối thủ? Ngoặc kép, không có nhanh như vậy, sớm không có làm an bài. Người biết nhiều, dễ dàng tiết lộ tin tức, đối phương cũng sẽ không lên câu. Lý lão đầu tùy ý giải thích một câu. Hắn cái này lục phẩm dù là bị người phát hiện cũng không quan trọng. Có thể tông sư cấp cường giả, rất dễ dàng bị người phát hiện. Lần này, Phương Bình mời hai vị bát phẩm, đều là từ địa quật ra, lúc này mới không có bị phát hiện. Ngậm miệng, chuẩn bị sẵn sàng, ngoặc kép, gặp Phương Bình còn muốn hỏi lời nói. Lý lão đầu lập tức quát lớn một tiếng, tiểu tử này gan chó thật mập, lúc này thế mà còn có tâm tình tra hỏi. Không bụi, ngươi dám, ngoặc kép, giữa không trung, Khấu Biên Cương cũng gầm thét một tiếng. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một vị cùng giai cường giả, một lòng chạy trốn, muốn đi vào nội thành, hắn rất khó đem đối thủ kiềm chế tại nguyên chỗ. Buồn cười, Khấu lão quỷ, các ngươi rút đi, bằng không, ta muốn nửa thành người vì ta chôn cùng. Ngoặc kép, muốn chết, ngoặc kép, Khấu Biên Cương gầm thét một tiếng, kim thân sáng chói. Giờ phút này tuyệt không thể thỏa hiệp. Một lần thỏa hiệp, tà giáo liền sẽ không có sợ hãi. Mỗi lần đều như thế, tà giáo căn bản là không có cách diệt trừ. Dù là thật Kiến An bị hủy một nửa, lần này cũng muốn chém giết đối phương. Chỉ cần chờ Điền Mục chém giết đối thủ, hoặc là nhân loại cường giả đến giúp, không bụi đi không được. Ngay tại hai người bên cạnh chiến bên cạnh hướng Kiến An bên này di chuyển lúc. Phía dưới, Lý lão đầu nhẹ nhàng thở hắt ra. Vốn chỉ là tới xem một chút, không chuẩn bị xuất thủ. Một kiếm này, hắn là vì địa quật cường giả chuẩn bị. Không nghĩ tới lần này tà giáo tới tam đại cường giả. Còn có kim thân cảnh cường giả. Đã như vậy, vậy cũng không cần thiết đợi thêm nữa. Tay phải nhẹ nhàng đè lại chuôi kiếm. Sau một khắc, Lý lão đầu quát khẽ nói. Phóng, ngoặc kép, Phương Bình một mực đang chờ. Một nháy mắt, tinh thần lực toàn bộ tuôn ra. Toàn bộ tràn vào trường kiếm bên trong. Phương Bình còn là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Cũng không biết có đủ hay không. Tài phú giá trị cấp tốc tiêu hao. Không ngừng bổ sung, trong chớp mắt. Trên trường kiếm phảng phất bị che kín một tầng màng mỏng. Mà liền tại cái này giờ khắc này, Lý lão đầu đầu lâu trở xuống, hiện tiền mặt mang, khí thế trùng thiên, trên trường kiếm, trong nháy mắt dâng trào ra một cỗ trùng thiên kiếm khí. Phương Bình tinh thần lực cũng rất giống bị dẫn dắt, cùng Lý lão đầu tràn vào trường kiếm bên trong lực lượng hợp hai làm một. Hình thành một cỗ mới năng lượng, vô cùng cường đại, Phương Bình tinh thần lực có cảm giác, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thôi, phảng phất mình tùy thời sẽ bị xé nát. Trường sinh kiếm, ngoặc kép, không trung, đang cùng Khấu Biên Cương giao thủ cường giả gầm thét một tiếng. Ngữ khí mang theo một chút phẫn nộ cùng không hiểu, trường sinh kiếm đã sớm phế đi. Có thể cái này rất có uy hiếp cảm giác từ đâu mà đến. Một tên phế nhân, có thể đối bát phẩm kim thân có uy hiếp. Bất quá phía dưới khí thế càng ngày càng mãnh liệt, mình bị Khấu Biên Cương ngăn chặn, hắn cảm nhận được cũng vô pháp làm cái gì. Vào thời khắc này, nơi xa vang lên lần nữa quát to một tiếng. Dừng lại, ngoặc kép, quát to một tiếng vang lên. Điền Mục phảng phất cũng biết ai đang xuất thủ. Bạo hống một tiếng, tiếp lấy tốc độ cực nhanh. Một vệt kim quang thoáng hiện tại Lý lão đầu trước mặt. Ta đến, ngoặc kép, Điền Mục gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân đều là vết máu, lại là lơ đễnh, quát lớn một tiếng, tiếp lấy phóng lên tận trời, giết vào chiến đoàn. Oanh, ngoặc kép, giữa không trung, ba đạo kim mang bộc phát ra càng thêm sáng chói diệu mang. Năng lượng ba động kịch liệt, Phương Bình bị áp chế có chút không ngóc đầu lên được. Lý lão đầu cũng sắc mặt trắng nhợt, trong miệng huyết dịch bốn phía, trên thân trong nháy mắt xuất hiện từng đạo băng liệt vết thương. Lại là vội vàng đè lại trường kiếm, chửi nhỏ một tiếng, mẹ kiếp, lãng phí ta tình cảm. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Lý lão đầu nhấc lên Phương Bình liền phi tốc rời đi. Giữa không trung ba đạo kim mang, giờ phút này đang không ngừng vãng lai chỗ đánh tới. Hiển nhiên, Điền Mục chém giết đối thủ, liên thủ Khấu Biên Cương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phương Bình cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía Lý lão đầu. Gặp hắn toàn thân bốc lên máu, nhịn không được nói, lão sư, ngài không có sao chứ? Ngoặc kép, không có việc gì, Lý lão đầu một mặt lạnh nhạt, phảng phất tại trào máu không phải hắn. Ngài thật có thể giết bát phẩm. Ngoặc kép, đương nhiên, Lý lão đầu một mặt tự ngạo. Ngang đầu nói, Điền Mục không đến, lão đầu tử đêm nay liền nổi danh, kiếm trảm bát phẩm, trên trời dưới đất, duy tha Lý Trường Sinh. Ngoặc kép, dừng ngang, ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, lại không nhịn được nói, thật có thể giết, ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, tuyệt chiêu, ngoặc kép, đúng, vậy ngài dạy một chút ta. Phương Bình lập tức mừng rỡ như điên, lập tức nói, lục phẩm có thể giết bát phẩm, vậy ta, kia ta có hay không có thể một kiếm chảm lục phẩm? Sớm biết ta học cái gì đâu, lão sư, cái này nhất định phải dạy ta. Đúng, Trường Sinh kiếm có phải hay không ngài trong tay thanh kiếm này? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh trường kiếm trong tay. Nuốt một ngụm nước bọt, đây là cái gì kiếm? Vừa mới kiếm khí lăng tiêu, còn không có xuất kiếm, cũng không phải nhằm vào hắn. Phương Bình liền cảm thấy mình muốn bị cắt chém thành mảnh vỡ. Đây là cấp A trường kiếm. Không, có lẽ càng tốt hơn. Thần binh A, Lý lão đầu thế mà cất giấu bảo bối như vậy, chính mình thế mà chưa từng phát hiện. Lý lão đầu không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm trên không. Một lát sau, có chút bật hơi nói, cục diện khống chế được. Lần này tiểu tử ngươi lập công lớn, tam đại cao phẩm, lần này một cái khác muốn đi. Ngoặc kép, tà giáo cường giả, vốn cũng không tính quá nhiều. Lần này bị chém giết tam đại cao phẩm, đủ để cải biến toàn bộ thế cục. Phương Bình giờ phút này lại là không thèm để ý cái này. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm chuôi kiếm này. Không biết nghĩ tới điều gì. Phương Bình bỗng nhiên nói. Lão sư, ngài tinh thần lực rất yếu. Có 500 hách sao? Ngoặc kép, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, Lý lão đầu mắng một câu. Vương bát đản, đâm tâm sao? Lão tử tinh thần lực mạnh một chút. Đã sớm thành tông sư, gặp Lý lão đầu thẹn quá hóa giận, Phương Bình trung thực, lại nhịn không được nhìn một chút thân thể của hắn, nhỏ giọng nói, ta vừa vặn giống nhìn thấy ngài nửa người dưới phát kim quang. Đây không phải bát phẩm kim thân mới có sao? Ngoặc kép, nửa bước kim thân biết hay không? Lão già ta nếu không phải, ta đã sớm thành kim thân. Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt tự ngạo. giết bát phẩm, há có thể không có một chút tiền vốn. Ta có một kiếm, 10 năm chưa từng ra khỏi vỏ. Ta có kim thân, nửa bước đại thành, vừa kiêu ngạo một trận. Lý lão đầu lại có chút chán nản. Bát phẩm, không ai kiềm chế, chính mình là giết không được. Bổ đao ngược lại là có hy vọng. Thật gặp bát phẩm, đối phương tinh thần lực nhắm vào mình toàn lực bộc phát. Chính mình chưa chắc có cơ hội xuất thủ. Lý do an toàn, chạm thất phẩm có hy vọng nhất. Nửa bước kim thân, Phương Bình giờ phút này tâm tư hoàn toàn không có ở những cái kia giao thủ cường giả trên thân, mà là lòng hiếu kỳ bạo dạp, vội vàng truy vấn, đều nói chúng phẩm tôi nửa cái kim thân, có phải hay không lục phẩm đỉnh phong, đều là nửa bước kim thân. Ngoặc kép, xéo đi, ngươi cầm những cái kia rác rưởi cùng ta so. Ngoặc kép, Lý lão đầu ngạo kiều không được, khẽ nói, cái gì gọi là kim thân? Kim cương bất hoại thân thể, không đánh nổi, chùy ông nát. Phương Bình không nói chuyện, dùng tay chọc chọc hắn còn tại bốc lên máu vết thương. Lão gia tử khoác lác công phu không yếu, lão nhân gia ngài đều nhanh thành suối phun. Cái này gọi không đánh nổi chùy không nát. Cút, ngoặc kép, Lý lão đầu khí quá sức. Ta đây là chính mình làm, mảnh vàng vụn thân phá kim thân. Bằng không, đổi một cái lục phẩm đến, cho hắn đánh, cũng không đánh nổi, phá vỡ, cũng sẽ cấp tốc khôi phục. Làm sao tại cái này phun máu? Phương Bình gặp hắn thẹn quá hóa giận, cũng không đâm tâm, tiếp tục nói. Nói như vậy, lục phẩm đỉnh phong võ giả, chưa chắc có nửa bước kim thân. Ngoặc kép, đương nhiên, kia như thế nào mới có thể có? Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, cau mày nói, ngươi cũng đừng nghĩ, ta mặc dù nói là nửa bước kim thân, kỳ thật cũng là giả, cốt tủy cũng không rèn luyện đến. Ta rèn luyện đến a? Ngoặc kép, Lý lão đầu trong nháy mắt im lặng, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ta quên cái này gốc giả. Lần nữa thở hắt ra, Lý lão đầu lúc này mới nói, ta đây là đi đường tắt, kỳ thật đối ngươi mà nói, chân chính tiến vào bát phẩm mới là chính đạo. Tại lục phẩm cảnh rèn luyện nửa bước kim thân, chậm trễ thời gian không nói, cũng lãng phí tài nguyên. Ngài trước nói làm sao rèn luyện a? Ta nói không chừng tại lục phẩm cảnh dừng lại một đoạn thời gian đâu. Làm nửa bước kim thân hù dọa người cũng không tệ. Dọa người, ngoặc kép, Lý lão đầu lần nữa bị tức muốn thổ huyết. Trùng điệp khẽ nói, để nói sau, đi, đi xem một chút. Ngoặc kép, dứt lời, lần nữa nhấc lên Phương Bình cái cổ, hướng nơi xa bay đi. Phương Bình cũng không thèm để ý. Đêm hôm khuya khoát, dù sao không ai nhìn thấy. Tỉnh chính mình bay, lão sư, Điền sư huynh bọn hắn thắng. Ngoặc kép, không sai biệt lắm. Hai vị thất phẩm đều bị đánh chết. Hiện tại liền thừa cái kia bát phẩm tại vùng vẫy giấy chết. Tà giáo làm sao không người đến cứu viện. Ngoặc kép, tiểu tử ngươi có thể hay không nói ít điểm. Lý lão đầu đầu lớn như trâu, tà giáo sở dĩ không có bị diệt trừ, không phải bọn hắn mạnh cỡ nào, mà là giấu được sâu. Hiện tại người tới cứu viện, đại chiến đã gây nên vô số cường giả chú ý, cửu phẩm cường giả cũng bắt đầu là chú ý dò xét. Lúc này ra nhiều ít, đều là chịu chết, cao phẩm cường giả, ngươi cho rằng thật sự là rau cải trắng. Lần này xuất động 3 người, tà giáo cũng là ôm tốc chiến tốc thắng tâm tư, giết ngươi, dễ như trở bàn tay, giết Lưu lão mới là mục đích, một cái bát phẩm, hai cái thất phẩm, giết Lưu lão, hoa không được bao dài thời gian. Phương Bình nghe vậy cũng hùng hùng hổ hổ nói, ta liền biết Trương Định Nam không đáng tin cậy, thật muốn nghe hắn, ta đã sớm chết tìm không thấy xương cốt. Lần này hai đại bát phẩm cùng hai vị thất phẩm đều kém chút không đủ, bị người đánh tới nội thành. cái này nếu là liền đến một vị kim thân cường giả, vậy còn không đạt được nhiễu loạn lớn. Vậy cũng chưa chắc, thật muốn như thế, hắn liền sẽ không lộ ra Lưu lão đi theo ngươi. Ngoặc kép, người khác cũng có thể đoán được. Vậy cũng đúng, cho nên ta nói ngươi tiểu tử kiềm chế một chút, đừng không có việc gì liền phách lối cái không xong. Ngươi bây giờ danh khí so tông sư đều lớn hơn, không biết còn tưởng rằng ngươi thành tông sư, trên thực tế ngươi chính là cái yếu gà. Ta tứ phẩm cao đoạn, ta lục phẩm đỉnh phong, ta khoe khoang sao? Ngoặc kép, ngài đều 60 người, lập tức chạy cổ hy đi. Hai ta không giống, Lý lão đầu cũng không nói chuyện, bóp lấy hắn cái cổ lại là hơi dùng điểm lực. Phương Bình lập tức kêu đau, lão Lý đầu không nghe được nói thật, ta không nói lời nói dối a, là muốn chạy 7 người. Một đường phi nhanh, rất nhanh, hai người đến giao chiến hiện trường. Giờ phút này, giữa không trung, tứ đại cường giả trong vây công vị kia kim thân cường giả. Kim thân cường giả thực lực không phải thổi phồng lên, dù là đối mặt hai đại kim thân hai đại thất phẩm đỉnh phong cường giả vây công, đối phương trong thời gian ngắn cũng không có suy tàn dấu hiệu. Năm người giao chiến, khí thế chấn thiên, Phương Bình cùng Lý lão đầu hơi tới gần một chút, liền cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, Lý lão đầu hơi hơi dừng một chút, tay đè trường kiếm, sau một lúc lâu, phảng phất thích ứng, không có quá lớn phản ứng. Tinh thần lực mặc dù nhỏ yếu, thật đáng giận thế cường đại, điểm ấy dư ba vẫn là có thể căng cứng. Phương Bình ngẩng đầu nhìn một hồi, thở hổn hển, thấp giọng nói, lão sư, đừng xem, trước đó không phải bị giết hai cái sao? Đi sờ thi à, bọn hắn cũng không kịp sờ thi. Chúng ta nhanh lên, không phải quay đầu liền muốn kết thúc. Lý lão đầu sửng sốt một chút, nhịn không được nhìn Phương Bình một chút. Tiểu tử này, tâm lý tố chất thật không phải bình thường cường đại. Bát phẩm tại giao chiến, hắn nhìn cũng không nhìn, ý nghĩ đầu tiên chính là đi sờ thi. Trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Hết chương.